không nghĩ sẽ yêu em. Chương 9, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ăn uống no say ngủ một giấc dài, ngày mai là chủ nhật cô không cần đi làm nên vui lắm. Sáng sớm, Nhược Nhược dậy rất sớm, cô đánh răng súc miệng, chọn cho mình bộ váy dọc caro xanh, cô chải tóc sau đó bắt đầu đi kiếm tiền. Tiểu Nhược đi đâu sớm quá vậy? Tiểu Phương ngái ngủ hỏi cô, vì là tiếp viên mới nên Tiểu Phương cũng chưa có chuyến bay nhiều. Đi kiếm tiền, Nhược Nhược quăng cái cây đã chết vào cái thùng mút có đất mà hàng ngày cô trồng hành vào đó. A hi hi xin chào, Nhược Nhược đến biệt thự Ôn Kỳ, là cô hầu gái tên Tiểu Mi ra mở cửa, thấy Nhược Nhược Tiểu Mi hơi ái ngại. Nhược Tiểu Thư, cô lại đến đón nắng hả? Có nên không? Ôn Chủ tịch có nhà không? Có nhưng để tôi đi thông báo. Không cần, Nhược Nhược chạy nhanh vào cổng, cô sợ Tiểu Mi không cho mình vào, tên tự ý chạy vào trong. Nhược Tiểu Thư, Nhược Tiểu Thư, làm thế đại thiếu gia sẽ nổi giận đó. Nhược Nhược không nghe, cô cứ cắm đầu chạy vào trong. Ôn Thiếu Phàm từ trên cầu thang đi xuống vừa thấy cô đã vội quay lên, nhưng bị cô nắm áo. Ai mở cửa cho cô ta? Chấm, Ôn Thiếu Phàm tức giận, anh quát Tiểu Mi sợ quá nên cúi mặt nói nhỏ. Thưa, thưa, là tôi tự ý vào, đừng mắng người khác. Cô đang thách thức tôi đó à, có muốn tôi cho cô lết không nổi hay không? Ôn Thiếu Phàm cúi người, anh hỏi cô, sắc mặt anh đương nhiên là lạnh như băng, hai mắt thì đầy tia giận rồi. Hừm, phải bình tĩnh, đồ đại dâm tặc tỏ vẻ trong sạch thật ra đen gì như con mực. Nhược Nhược tự trấn an mình, cô lùi xa cái thân hình cao lớn đang che khuất ánh sáng trước mặt cô, xỉa xối xong trong lòng cho có chút tinh thần. Tôi sẽ tranh thủ ngày chủ nhật ở đây làm trừ nợ, khoản còn lại tôi sẽ trả sau, tôi hứa 3 ngày sẽ trả đủ mà. Cô nói cứ như là tôi cho cô mượn nợ à, có thành ý chút đi. Ôn Thiếu Phàm gằn từng tiếng, cô cũng nhanh chóng rút cho mình một kinh nghiệm là không nên chọc giận con sư tử này. Ôn Chủ tịch, tôi thật không thể kiếm số tiền đó trong 3 ngày nhưng tôi có thể làm ngày chủ nhật trừ nợ mà. Hi hi, đưa cô ta ra ngoài. Mới sáng sớm mà Trương Nam và Tồn Thư đã có mặt ở nhà anh, đúng là trợ thủ đắc lực anh. Không, tôi không đi, Ôn Chủ tịch xin đừng đuổi tôi. Nhược Nhược ôm từ sau lưng anh khi anh đang quay đi lên phòng, trông cô nhỏ bé so với anh nên nhìn rất tức cười. Cô, mau bỏ ra chưa, Ôn Thiếu Phàm đang nắm tay cô hất ra, cô làm sao chống lại anh được, anh bồng cô ra ngoài sau đó hất cô xuống ngay cổng. À, cái tên Ôn Thần, cô chỉ biết nói nhỏ mà không dám làm càng nữa, cô đợi anh vào trong, sau đó mới tự ý mò vào lần nữa. Trời ơi, cô còn không mau đi đi, đừng để Ôn Thiếu nổi giận. Xí, mặc cho Trương Nam khuyên cô vẫn lì lì đi vào trong, anh thì đã lên phòng nên không hay biết. Tiểu Mi đang nấu ăn hả? Để tôi giúp cô nha. Nhược Nhược đi xuống bếp, cô tùy tiện phụ giúp. Nhược Tiểu Thư sao cô cứng đầu quá vậy, mau về đi. Để tôi giúp, thôi thôi, ở đây đã có đầu bếp, cô đừng phá, cô làm thế chỉ khiến đại thiếu gia nổi giận. Không sao đâu, Nhược Nhược bất chấp lời cảnh báo của Tiểu Mi, cô vẫn ung dung dành chỗ của đầu bếp nấu ăn, căn bản cô không biết nấu ăn, mà con nấu thì cũng đâu sánh bằng đầu bếp nổi tiếng do Ôn gia thuê. Để tôi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mấy người ra ngoài hết đi mà. Nhược Nhược tỏ ra chuyên nghiệp, cô xào nấu một hồi lâu. Nhược Tiểu Thư này thật là, chồng cô ấy dễ thương mà, không biết đại thiếu gia sẽ thế nào đây. Đùng, hở, đó là tiếng nổ lớn từ nhà bếp. Nhược Nhược thật sự rất ngốc, cô không biết sử dụng lò vi sóng, cho nên khi bỏ đĩa hoặc tô thủy tinh vào ở nhiệt độ lớn chúng sẽ nổ tung, sau tiếng nổ đó là vật thể tung tóe, nhà bếp cũng bắt đầu lộn xộn. Rau xanh thì được trộn đều cùng mảnh thủy tinh, thịt thì khét bốc mùi khắp nhà bếp, nói chung mọi thứ tệ không tưởng tượng nổi. Hi hi, chỉ là lỗi kỹ thuật thôi mà. Nhược Nhược thấy Tiểu Mi, Tồn Thư, Trương Nam chạy vào thì cười xòa, cô biết cô đã gây ra một chuyện rất kinh khủng. Tiểu Nhược, Ôn Thiên Phong cùng Uyển Uyển đến biệt thự. Uyển Uyển nhìn bộ dạng thảm hại của cô, đầu tóc thì rối bù, mặt mày bị nắng ăn thì vừa đỏ vừa đen, nhưng trông cô vẫn có nét rất dễ thương. Nhược Nhược, cô đến làm gì? Cô dám làm nơi này ra thế à, anh tôi đâu? Ôn Thiên Phong không thích cô nên vừa thấy cô là quát ngay. Anh la lối cái gì? Tiểu Nhược, cô dễ thương, tôi thần tượng cô rồi đó nha. Uyển Uyển đến gần cô, Uyển Uyển khoát tay cô cười thích thú, trong khi cô thì sợ đến toát mồ hôi. Thiếu Phàm, Thiếu Phàm, Ôn Thiên Phong bước lên lầu tìm Ôn Thiếu Phàm. Tiểu Phong, anh la lối cái gì chứ? Anh còn thế nữa em hủy hôn cho xem. Cái gì, em dám, cô ta là gì mà em mê mẩn đến vậy? Ôn Thiên Phong tức điên khi thấy vợ sắp cưới sủa mình quá cuồng. Nhược Nhược, em thích phong cách của cô ấy. Có chuyện gì? Ôn Thiếu Phàm chậm rãi bước xuống phòng, anh đưa mắt nhìn không gian bữa bộn còn có mùi khó ngửi, cả khói cũng rất nhiều. Ôi không, Nhược Nhược sợ hãi nhìn con người đang sải bước xuống lầu và sắp nhìn thấy đống đổ nát trong biệt thự cao quý của anh, cô chỉ ước anh trượt chân ngã một cái cho rồi. Cách chương.